là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, Hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên. Phần 2, Nguyệt Luân bị thúc dục, từ Triệu Vô Cực trong lòng bàn tay bồng bềnh. Ông, một tiếng, Nguyệt Luân lắc lư 3 lần, bỗng nhiên từ nửa cái lớn cỡ bàn tay, biến thành bánh xe lớn, lưỡi kiếm run rẩy, không ngừng cắt chém không khí, tựa hồ thập phần hưng phấn. Đi, Triệu Vô Cực khóe miệng một phát nụ cười tàn nhẫn, khống chế Nguyệt Luân muốn chém ra đi. Hắn thậm chí thấy được Lý Dạ Huyền bị mình Nguyệt Luân chém thành hai nửa tràng cảnh, đáy lòng càng thêm sảng khoái. Đi, Lý Dạ Huyền cũng là cười một tiếng, cong ngón búng ra, Nguyệt Luân còn không có bay ra ngoài, vậy mà không nhận Triệu Vô Cực khống chế cuốn ngược trở về. Không có chạm Lý Dạ Huyền, ngược lại chém về phía Triệu Vô Cực, làm sao có thể? Triệu Vô Cực tê cả da đầu, kém chút tạc lập, rít gào lên, khoảng cách Nguyệt Luân quá gần, Triệu Vô Cực căn bản không né tránh kịp nữa, miễn cưỡng tránh đi yếu hại. Kết quả Nguyệt Luân chợt lóe lên, máu tươi đất cát, đem Triệu Vô Cực vai trái cánh tay chém xuống tới. A, Triệu Vô Cực kêu thảm, chặt đi xuống cánh tay rơi trên mặt đất, tay cụt vị trí, phốc phốc, toát ra máu tươi. Kịch liệt đau nhức giống như là hải khiếu tập kích Triệu Vô Cực thần kinh. Trở về, Lý Dạ Huyền ngón tay nhất câu, chém tới Nguyệt Luân. Ông, một tiếng, ở hậu phương 310 quay lại. Lần nữa chém về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đau đến diện mục vặn vẹo, 10 phần dữ tợn, một cái tay liều mạng che tay cụt vết thương, lấy thể nội năng lượng ngăn chặn đứt gãy mạch máu, ngừng lại máu trong cơ thể tiếp tục trôi qua, đồng thời thôi động phía sau hộp kiếm, vang dội keng keng, từ hộp miệng phun tuôn ra mà ra. Hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên. Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, Lý Dạ Huyền, ta muốn ngươi chết. Rầm rầm, chanh, chanh, bang, bang, keng, từng ngụm sáng loáng mà sắc bén phi kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra đến, tựa như là từng đầu cá bạc tranh nhau chen lấn mà tuôn ra, lại tựa như một gốc kiếm thụ giãn ra lá cây, tràn ra ngân hoa, đánh vỡ mộc linh xương hình 6 cạnh băng kính chính là chiêu này. Hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên. Triệu Vô Cực phía sau hộp kiếm phun ra hàng trăm hàng ngàn phi kiếm, từ phía sau chém tới Nguyệt Luân, lập tức cùng phi kiếm bày va chạm đến cùng một chỗ. Đinh đinh đang đang, Nguyệt Luân cùng phi kiếm ở giữa, lưỡi kiếm cùng lưỡi kiếm va chạm ra kịch liệt hỏa tuyến, bắn tung tóe ra, tiếng leng keng âm xé rách màng nhĩ, giống như là một đầu hắc ngư muốn chen vào thuận dòng nước xiết du tẩu cá bạc bầy, là rất khó chui vào. BFBS, Nguyệt Luân hiện tại chính là loại tình huống này, không cách nào từ phía sau lưng tập sát Triệu Vô Cực. Trở về đi, Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, Nguyệt Luân tự chủ bay trở về. Lý Dạ Huyền, ngươi bây giờ không có Thiên Luân phòng ngự, nhìn như thế nào chết? Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, thể nội năng lượng cải biến, thay đổi kỹ năng Bàn Long kiếm trận. Nhất thời, Triệu Vô Cực phía sau, kiếm thủ lập tức hợp thành một đầu kiếm long, xông về Lý Dạ Huyền. Ai nói nhất định phải phòng ngự? Không có Thiên Luân liền không cách nào đánh bại ngươi sao? Lý Dạ Huyền cười nhạo một tiếng, thân thể chuyển đổi thành sắt thép thân thể, đồng thời lại thôi động U Linh tay bắn tỉa sinh mệnh bản nguyên, trực tiếp trong suốt hóa. Xích huyết năng lực cường đại ở chỗ, không chỉ có thể thôn phệ đối phương sinh mệnh bản nguyên cho mình dùng, còn có thể đồng thời sử dụng, thậm chí là dung hợp nhiều loại lực lượng. Lý Dạ Huyền lại biến thành sắt thép thân thể, lại biến thành người trong suốt. để Triệu Vô Cực trực tiếp trợn tròn trong mắt, cả kinh con mắt kém chút điều ra tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ù ù. Bàn long kiếm trận đụng phải Lý Dạ Huyền trước kia vị trí. Đường cái mặt đất theo sát lấy run rẩy lên, một mảng lớn bụi đất kích thích che mất màu bạc kiếm long. Thu, Triệu Vô Cực cảm thấy không ổn, lập tức đem bàn long kiếm trận thu hồi, để rất nhiều phi kiếm quay chung quanh hắn xoay tròn, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Bụi đất sương mù tán đi, Lý Dạ Huyền trước kia đứng đấy vị trí bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, xuất hiện một cái vừa sâu vừa lớn kiếm hố, nhưng là Lý Dạ Huyền nhưng không thấy ngay cả một giọt máu đều không có nước bắn. Người đâu? Triệu Vô Cực vừa sợ vừa nghi nhìn chung quanh tìm kiếm Lý Dạ Huyền chỗ, tìm không thấy, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có, đừng nói Lý Dạ Huyền, Nguyệt Luân cũng không thấy, bị Lý Dạ Huyền thu vào, triệt để tìm không thấy bóng dáng, hư không tiêu thất, không có khả năng, nhất định là vận dụng cái gì thần kỳ bảo cụ, chẳng lẽ là ẩn thân? Triệu Vô Cực cơ trí cực kỳ, cấp tốc phân tích ra mấy loại khả năng. Hắn một bên để bàn long kiếm trận vây quanh hắn xoay tròn, phòng ngừa ẩn thân sau Lý Dạ Huyền đánh lén, một bên nhặt lên trên đất tay cụt, lại hối đoái ra trung cấp túi chữa bệnh, đem tay cụt cùng bả vai kết nối, tắm rửa lấy trung cấp túi chữa bệnh quang mang. Triệu Vô Cực cánh tay cấp tốc mọc tốt, không nói khôi phục như thế, chí ít có thể sử dụng, muốn triệt để khôi phục còn cần một thời gian. Hừ, ẩn thân lại như thế nào? Ta lấy kiếm trận bước ra chỗ ở của ngươi, nhìn ngươi hướng cái nào tránh. Chịu đựng đau nhức, Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, khống chế bàn long kiếm trận, giống như là tung lưới, để phi kiếm khuếch tán ra đến, bốn phía không quy tắc du tẩu, dò xét Lý Dạ Huyền chỗ, lấy Triệu Vô Cực làm trung tâm địa phương. Trong nháy mắt biến thành một vũng, kiếm trì, khắp nơi đều là trắng lóa, vô cùng sắc bén phi kiếm, cho dù Lý Dạ Huyền ẩn thân, nhưng hắn vẫn là thực thể, chỉ cần là thực thể, liền có khả năng bị rất nhiều phi kiếm dò xét đến. Nhưng Triệu Vô Cực làm sao biết, lúc này Lý Dạ Huyền, ngay tại trên bầu trời, ẩn thân Lý Dạ Huyền, đứng lơ lửng trên không. Ở trên bầu trời nhìn xuống Triệu Vô Cực, nhìn hắn điều khiển phi kiếm, con ruồi không đầu đồng dạng tìm khắp nơi chính Lý Dạ Huyền, nhếch miệng lên một đạo nụ cười nhàn nhạt, lần này có thể gặp một chút tinh luân uy lực. Lý Dạ Huyền máu đen trường bào tay áo vung lên, chưa từng có thi triển qua tinh luân, như là vẩy ra một thanh tinh huy, trong nháy mắt tô điểm ở trên bầu trời. Rơi, Lý Dạ Huyền ngón tay hướng phía dưới một điểm, hàng ngàn hàng vạn, tựa như vô cùng vô tận tinh luân, ở trên bầu trời lấp lóe mấy lần, lập tức hướng phía dưới Triệu Vô Cực rơi xuống mà đi. Triệu Vô Cực đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu, hãi nhiên thất sắc, con người bỗng nhiên co vào, bàn long kiếm trận, Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng. Dốc hết toàn lực thi triển bàn long kiếm trận, tất cả phân tán ra tới phi kiếm, từ mặt đất cuốn ngược mà lên, nhào nhào nghênh hướng rơi xuống mà đến tinh luân. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phi kiếm cùng tinh luân va chạm, vô số chói tai nhức óc kim thạch giao kích thanh âm vang lên. Tinh luân ngạnh sinh sinh chế trụ phi kiếm, về số lượng càng là vượt qua phi kiếm, dẫn đến sót xuống tới tinh luân, bay về phía Triệu Vô Cực. Không, ngươi vì sao có thực lực như thế? Triệu Vô Cực phát ra không dám tiếng thét chói tai, lấy thể nội sau cùng một điểm năng lượng, lần nữa thi triển ra hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên. Triệu Vô Cực phía sau hộp kiếm, giống như là vô cùng vô tận có thể phun ra phi kiếm, lại một lần đón lấy sót xuống tới tinh luân. Đi, Lý Dạ Huyền khẽ quát, bàn tay vung lên, một đạo đen nhánh ngân văn hoa lệ nguyệt luân, xoay nhanh mà ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tại tinh luân cùng hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên va chạm thời điểm, nguyệt luân vừa bay mà qua, sẽ không thể một thế triệu vô cực chém ngang lưng. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.